Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 9, nên cho hắn nhiều thời gian hơn. Thời gian, 17 tháng 4 năm 2012 Marin đón Odong co đẩy tới bóng đá chính là một cước. Đem bóng đá túm ra một đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp bay về phía vùng cấm trung lộ. Bởi vừa Odong co tiếp bóng thời điểm, đội trắng cầu thủ hậu vệ mở rộng phòng thủ, hướng ra phía ngoài đập ra đi. Ở thêm vào đội vàng tấn công đội viên mượn cái này trống rỗng trước sau chạy chỗ. Tác động đội trắng phòng thủ đội viên. Vào lúc này, đội trắng vùng cấm trung lộ trở thành khu vực chân không. Liền ở nơi nào, đội vàng tiền đạo cung chính hai chân đột nhiên dẫm đất như tên lửa hướng lên trên vọt lên. Hắn liền hướng một vị thiên thần dáng thế, uy hiếp toàn trường, trước khung thành đội trắng thủ môn Layman sầm mặt lại, hai chân của hắn lập tức hai bên tách ra được mở. Phảng phất như vậy hắn mới có thể che lấp phía sau khung thành càng nhiều vị trí, đem đối phương ghi bàn tỷ lệ rơi xuống nhỏ nhất. Layman hai mắt thật chặt đứng vững không trung cung chính, rất sợ bỏ qua một tia chi tiết nhỏ. Vọt người không trung cung chính nhìn một chút trước khung thành Layman. Sau đó nghênh bóng hất đầu. Không trung cung chính thân thể lắc lắc, lại như là bị vặn chặt khăn mặt giống như vậy. Chờ bóng đá bay đến, cái kia bị vặn chặt khăn mặt bỗng nhiên buông lỏng. Khăn mặt lập tức tàn nhẫn mà bắn ra đi. Oành, cung chính đầu óc tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Cái kia bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay ra ngoài. Uy hiếp đội trắng khung thành. Layman vốn tưởng rằng cung chính gặp đỉnh một góc độ. Hắn chuẩn bị phóng người lên đây. Nào có biết cái tên này dĩ nhiên tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía mặt đất. Oanh một cái đàn hồi bóng. Đàn hồi bóng đối với thủ môn tới nói vốn là không tốt nhào. Hiện tại Layman vốn là làm ra bay lên động tác. Lần này hiển nhiên là đến không vội. Layman tuy rằng tiếp cận toàn lực ở cứu thua. Đáng tiếc vẫn là muộn. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Sau đó cấp tốc bắn lên. Từ Layman trước mắt bay vào hắn bảo vệ khung thành. 2-0. Đội vàng dẫn trước. Ghi bàn. Cung chính người này lại ghi bàn. Hơn nữa cái này ghi bàn dĩ nhiên làm đến như vậy ung dung. Đây là nói Matida quốc đội hàng phòng thủ quá gầy đây. Vẫn là nói cung chính công kích quá mạnh mẽ. Có hoặc là hàng hậu vệ đám gia hỏa cũng không có đem này trường huấn luyện thi đấu xem là một chuyện. Đến cùng Layman mạnh mẽ đập phá một quyền thảm cỏ. Sau đó đột nhiên nhảy lên đến hướng về phía này điều hàng hậu vệ gào thét. Cái đám này hàng hậu vệ đã vậy còn quá một hồi liền bị đội vàng công kích cho mang nhìn. Cho cung chính như vậy ung dung tranh gật đầu bóng cơ hội. Này không phải đem mệnh môn trực tiếp bại lộ ở dưới họng súng của kẻ địch. Điều này làm cho Layman phi thường nén giận. Layman nhưng là đội bóng lão đại ca. Hơn nữa lại là ở thủ môn vị trí này. Hắn hướng về phía đội trắng phòng thủ cầu thủ hét lớn. Các cầu thủ cũng không có lời gì có thể nói. Gào thét một trận, Layman lập tức trùng gặp khung thành. Đem bóng đá nhặt lên đến. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá cho đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên Layman rất là tức giận. Rất là khó chịu. Trừ Layman khó chịu ở ngoài. Sân bóng một bên Neville cùng của Enyi càng là không thoải mái. Cái tên này biểu hiện càng tốt càng xuất sắc. Vị trí của bọn họ liền càng nguy hiểm. Nói không chừng chính là tên tiểu tử trước mắt này sẽ đem bọn họ đỉnh ra nước Đức đội tuyển quốc. Ra cuối cùng 23 người danh sách lớn đây. Lớp hiện tại cũng là phi thường xoắn suýt. Ở hắn ban đầu ý nghĩ bên trong chính là để cung chính đến đội tuyển quốc gia cảm thụ bầu. Không khí. Theo đội tuyển quốc gia các cầu thủ học tập một chút. Vì là sau đó tính toán. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cung chính tên tiểu tử này dĩ nhiên biểu hiện xuất sắc như thế. Tuy rằng cung chính dưới chân kỹ thuật không ra sao. Thế nhưng tiểu tử này đánh đầu năng lực cùng làm tường tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Này vượt quá lớp tưởng tượng. Hơn nữa cái tên này vẫn có thể ghi bàn. Hắn đã có rồi xung kích nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn năng lực. Có điều, Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo Klose cùng Gomez hẳn là Kiên Trí. Klose không cần nhiều lời. Gomez mặc dù là gần nhất 2 năm mới hiện ra ra hòa. Thế nhưng người này năng lực rất giỏi. Hơn nữa ghi bàn năng lực không sai. Cái này mùa giải hắn liền Bundesliga bên trong địa phương tuyển thủ ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Bundesliga xạ thủ xếp hạng thứ 2 ra hòa. Xếp hạng thứ nhất chính là Luka Toni. Mặt khác Podolski cũng không thể thiếu. Tên tiểu tử này ở trên hàng tiền đạo tốc độ lực xung kích là nước Đức đội tuyển quốc gia cần gấp. Tên tiểu tử này năng lực cũng không sai. Mà của Enyi cái này mùa giải ghi bàn cũng không ít. Hắn chăm chú là xếp hạng Gomez sau khi đây. Này đủ để chứng minh hắn có năng lực. Mà Neville tuy rằng lớp lớn hơn. Thế nhưng hắn có tốc độ. Hơn nữa cùng mấy vị khác tiền đạo phong cách đều không giống nhau. Càng chủ yếu người này trên người kinh nghiệm. Thường thường ở một ít gian nan thi đấu bên trong. Người này trên người kinh nghiệm sẽ đối với này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức đưa đến phi thường trọng. Yếu tác dụng. Này tựa hồ cũng là không thể thiếu buồn phiền. Hiện tại cung chính lại lộ đầu đi ra. 6 người này trong lúc đó làm sao lấy hay bỏ cũng thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Này thuộc về hạnh phúc buồn phiền sao? Xoắn suýt a, lớp trong lòng phi thường xoắn suýt. Lớp rất rõ ràng, trợ lý huấn luyện viên Flick đối với cung chính tôn sùng. Hiện tại cái tên này biểu hiện xuất sắc như thế. Flick nhất định sẽ kiến nghị chính mình đem cung chính ở lại đội. Thế nhưng, này muốn làm ra lựa chọn quá khó khăn. Vào lúc này, lớp có cân nhắc qua. Trực tiếp đem này 6 vị tiền đạo đều mang tới. Thế nhưng nếu như vậy, vậy thì thế tất yếu nhiều đưa đi một vị giữa sân cầu thủ. Như vậy, giữa sân liền căng thẳng a. Khó a, quá khó khăn. Tuy rằng khó khăn. Thế nhưng lớp vẫn cảm thấy nên nhiều cho cung chính một chút thời gian. Để hắn càng thêm cặn kẽ quan sát một chút cung chính. Cái tên này có thể không ở lại đội. Liền xem cái tên này ở phía sau biểu hiện. Vào lúc này, lớp đã đem cung chính xếp vào 27 hào đối với Belarus thủ phát danh sách bên trong. Đánh vào này bóng sau. Hiệp một thi đấu liền kết thúc. Trận này huấn luyện thi đấu cũng không giống bình thường thi đấu như thế là 90 phút, mà là 60 phút, trên hiệp 2 các nửa giờ. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Flick dẫn dắt đội vàng 2 bóng dẫn trước do lớp dẫn dắt đội trắng. Đội vàng mặc dù có thể dẫn trước, chính là xuất hiện cung chính này bất định ước số. Đội trắng ra hỏa đối với cung chính người này đá bóng phong cách không phải hiểu rất rõ. Bọn họ đối với cung chính rất xa lạ, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ. Vì lẽ đó, phòng thủ đội viên mới gặp cho cung chính nhiều như vậy cơ hội. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau đó, đội trắng rõ ràng tăng mạnh đối với cung chính phòng thủ. Cung chính cầm bóng khống chế bóng cơ hội cũng thiếu. Sự uy hiếp của hắn một cách tự nhiên mà cũng là thiếu. Thế nhưng cung chính cái tên này vẫn có thể cho đội trắng khung thành tạo thành uy hiếp. Lại một lần ở ngoài vùng cấm, cái tên này tiếp bóng sau cũng không có đem bóng về giao cùng giao một bên. Hắn lập tức xoay người dẫn bóng xông về phía trước, này ra ngoài đội trắng phòng thủ các đội viên dự liệu. Mà ngay tại lúc này, cung chính dĩ nhiên ở khoảng cách khung thành khoảng 32 mét vị trí trực tiếp lên chân. Đại bác oanh môn, cái kia một tiếng sấm vang, chấn động đến tất cả mọi người tất cả giật mình. Bị cung chính bắn trúng bóng đá càng là tựa như tia chớp bắn thẳng về phía đội trắng khung thành. Trước khung thành Layman rõ ràng mà chuẩn bị không đầy đủ. Trong hốt hoảng dùng mũi chân đụng một cái bóng đá. Bóng đá thoáng biến hướng tiếp tục bay về phía đội trắng khung thành. Mắt thấy cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Layman sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng bóng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ở Layman trong mắt xác thực như vậy chậm. Phảng phất một cái thế kỷ, ở Layman ánh mắt phức tạp bên trong, cái kia bóng đá dĩ nhiên sát ở xa khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang. Này bóng không có tiến vào, điều này làm cho Layman nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, hắn nhưng đưa cho đội vàng một tình huống phạt góc, hắn không thể liền như vậy thư giãn. Layman ý nghĩ là chính xác. Ngày hôm nay cung chính lại như là đánh giống như bị điên. Cơ hồ đem hết thảy năng lượng đều dùng đến trận này huấn luyện thi đấu. Đội vàng phạt góc mở ra đến. Cung chính nhảy lên thật cao lực ép Friedrich. Đem bóng đá cho đỉnh hướng về khung thành. Tỉ mỉ chuẩn bị Layman phóng người lên đem cung chính đánh đầu cận thành cho đập ra đường biên ngang. Lại một tình huống phạt góc. Mà ngay tại lúc này. Flick nhưng là làm ra ngoài người ta dự liệu cử động. Hắn dĩ nhiên cung chính cho đổi đi. Đổi chính là Neville. Cái này thay đổi người để có người chút không biết làm sao. Cung chính hiện tại sân bóng biểu hiện phi thường chói mắt. Hơn nữa cung chính có thể nói là đội vàng hiện tại uy hiếp lớn nhất nhân vật. Vào lúc này đem cung chính thay đổi đi. Thật sự có điểm không hiểu ra sao. Kỳ thực ở Flick trong lòng. Hắn nghĩ tới chính là một cái công bằng. Hắn phải cho hết thảy cầu thủ cơ hội. Biểu hiện cơ hội. Hiện tại cung chính đã đặc sắc. Như vậy liền đem cơ hội để cho Neville cùng Podolski. Để hai người này năm biểu hiện. Xem thực lực của bọn họ. Sau đó đại gia lại tới một người tổng hợp đánh giá. Xem đến tột cùng lưu lại ai thích hợp. Cung chính một hồi trang. Đội trắng cầu thủ liền áp lực lớn giảm. Tấn công cũng lập tức sắc bén lên. Closer Gomez mấy người cũng lần lượt thu được cơ hội. Dồn dập uy hiếp đội vàng khung thành. Ngay ở cung chính xuống sân không lâu sau đó. Đội trắng phát động một lần phản công nhanh. Kỳ thực, lần này vốn đang là đội vàng phản công nhanh. Thế nhưng trước sân Neville chuyền bóng Podolski không có bắt được. Bị Schweinsteiger đoạn dưới. Schweinsteiger cắt bóng sau. Trực tiếp đem bóng đá đưa cho phía trước Ballack. Ballack một tiếp được bóng đá ngay lập tức địa xông về phía trước. Đội trắng hai cái đường biên cầu thủ lập tức nhanh chóng hướng về đội vàng một hiệp phóng đi. Này thật sự có điểm hải triều bình thường cảm giác. Này trên hiệp hai tình thế một hồi chính mình nghịch chuyển. Đội trắng tấn công đội viên chen chúc giống như địa nhằm phía đội vàng vùng cấm. Đội vàng tiền vệ trụ dôn lập tức nhào tới. Thế nhưng bị Ballack một cái giả động tác cho thoảng qua. Fring không thể không nhào tới. Vừa lúc đó, Ballack trực tiếp đưa ra một cái chọt khe bóng. Bóng đá xuyên việt đội vàng hàng phòng thủ. Lan tới sau xuyên vào Closer dưới chân. Đối mặt đội vàng tấn công thủ môn Anh Cơ. Closer một cái dễ dàng đẩy góc xa đắc thủ. Đem bóng đá đưa vào đội vàng khung thành. 2-1, kỳ thực. Cái này mất bóng cùng Flick thay đổi người có quan hệ rất lớn. Vốn là ở bản cuộc tranh tài bên trong. Đội vàng cầu thủ đã thích ứng có cung chính ở cách đá. Phía trước có cái đánh đầu năng lực rất mạnh cao điểm. Này rất lớn yếu bớt hậu phòng áp lực. Bởi vì chỉ cần bóng đến. Bọn họ liền truyền dài đem bóng đưa đi. Để uy hiếp xa cách bọn họ khu vực phòng thủ. Có cung chính ở mặt trước. Như vậy bóng vẫn có thể khống chế lại. Thì sẽ không chịu đến đối phương đợt công kích thứ hai. Phòng thủ áp lực tự nhiên giảm thiểu. Hiện ở mặt trước không có cung chính đội vàng cầu thủ xử lý bóng đến cũng không thể thẳng thắn. Như vậy, bọn họ phòng thủ áp lực cũng lớn hơn. Bọn họ đá lên tới đương nhiên gian khổ. Còn có, đội trắng ở giữa sân điên cuồng áp chế. Để đội vàng giữa sân ra không tới bóng. Bọn họ tiền đạo rất khó tiếp được bóng. Rất ít khởi xướng có uy hiếp tấn công. Vậy thì để đội trắng tấn công càng thêm tứ không e dè. Như vậy ở đội trắng lâu công bên dưới. Bọn họ khung thành dù sao cũng là cũng bị phá. Vào lúc này, đội vàng cầu thủ mới rõ ràng một cái làm tường đối với bọn hắn trọng yếu bao nhiêu. Ở đội vàng giữa sân không có cái gì giỏi về tổ chức cầu thủ. Vì lẽ đó. Muốn thông qua giữa sân khởi xướng tấn công rất khó. Hơn nữa đối phương hai tên tiền vệ trụ Ballack cùng Schweinsteiger hai người lực phá hoại năng lực. Cũng không sai. Đội vàng tấn công thì càng khó thông qua giữa sân tổ chức. Vào lúc này đội vàng vẫn đúng là cần một cái làm tường đây. Vào lúc này, giữa sân Marin liền không thể không đảm nhiệm lên xuyến tiếp trước sân cùng hậu trường tác dụng. Hắn cầm bóng năng lực rất xuất sắc. Có thể đột phá, có tốc độ, vào lúc này đến thoán chúng liền hậu trường là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng ở Balak cùng Service Tiger, hai đại tiền vệ trụ nhìn chăm chú phòng thủ dưới Marin, cơ hội không nhiều. Mặc dù là không nhiều, cơ hội cũng làm cho hắn chuyển đổi thành tấn công. Thế nhưng Podolski cùng Neville, hai người ngày hôm nay trạng thái tựa hồ tốt như thế nào, đều không có đem cơ hội chuyển đổi thành ghi bàn. Ngược lại là đội trắng lại nắm lấy hai lần cơ hội, phân biệt do Gomez cùng Balak đánh vào hai bóng. Đội trắng 3-2 vượt lại. Ở vượt lại tình huống, đội trắng tựa hồ quá mức kích động hưng phấn. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng lại bị Marin đánh lén đắc thủ. Marin ở giữa sân cắt bóng, sau đó ở đại vòng ngoài cấm địa đại lực đánh sút góc xa đắc thủ. Tỷ số đã biến thành 3-3. Hai bên trải qua 60 phút khổ chiến, cuối cùng chiến thành 3-3 bình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.